công tử cười với Đồ Nhi một cái nào. Quyển 2, góc truyện audio.com. Đường Đường trong đầu ý thức chìm chìm nổi nổi, không biết mình sống hay chết, càng không biết mình đang ở đâu, thân thể có loại cảm giác bồng bềnh lâng lâng, thời gian lúc này tựa như dừng lại, chung quanh là một mảnh trời đất mù mịt, vô biên vô ngần, không biết qua bao lâu, đau đớn trên ngực đột nhiên ùn ùn tấn công tới, tựa như đau tận xương cốt, lại tựa như xuyên phá da thịt khắp nơi, theo đau đớn lan tràn, thân thể mất đi chi giác lại dần dần khôi phục cảm giác thực, cảm giác bồng bềnh nhẹ nhàng biến mất như là thực sự rơi xuống. Đau đớn trên ngực không giảm bớt, chung quanh u tối dần dần có tỏa ra chút ánh sáng trắng, trong tai mơ hồ truyền tới một âm thanh có vẻ già nua, thế nhưng đang nói cái gì lại nghe không rõ. Lại qua không biết bao lâu, ý thức dần dần thanh tỉnh lại, đầu óc dần dần khôi phục năng lực suy nghĩ, Đường Đường nhịn đau, muốn giơ tay lên đem sương mù dày đặc trước mắt vạch ra, nhưng là vùng vẫy thật lâu cũng không nâng lên được. Đang lúc âm thầm ảo não, đột nhiên cảm giác tay bị nắm lấy, là một loại xúc cảm ấm áp mềm mại, trong tai đồng thời truyền tới một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng. Động, tay động, Đường Đường, người có phải hay không tỉnh? A, nghe được thanh âm quen thuộc, Đường Đường còn chưa kịp suy nghĩ, ánh mắt liền đau xót, tiếp đó liền cảm giác khóe mắt có một loại chất lỏng ấm áp chảy ra. Bên cạnh truyền tới tiếng bước chân, ngay sau đó một cái tay khác đè lên tay hắn bắt mạch. Một lát sau, thanh âm già nua mới vừa rồi lúc mơ hồ nghe được lại vang lên lần nữa, lần này lại nghe hết sức rõ ràng. Đứa nhỏ này tự mình tỉnh lại rồi, không sao, chờ một chút. Đường Đường bên mặt ấm áp, xúc cảm quen thuộc lần nữa truyền tới, chất lỏng ấm áp trên mặt bị lau đi, không nhịn được lỗ mũi lại chua xót, há miệng phát ra một đạo thanh âm hết sức yếu ớt. Mẹ, ai, mẹ đây, người tên tiểu tử thúi này, mau mở mắt ra nhìn mẹ một chút. Đường Đường nghe được thanh âm nghẹn ngào của nàng, lòng thương yêu không dứt, vội vàng phí sức nâng mí mắt. Sương mù mông lung hoàn toàn tản ra, ánh sáng loang lổ bắt đầu nhẹ đung đưa, qua một lúc lâu, ánh sáng giống như tấm màn bị chậm rãi kéo ra, trước mắt hoàn toàn sáng lên. Đường Đường bị ánh sáng đột nhiên chiếu tới kích thích, lập tức đem mí mắt lần nữa khép lại, chớp chớp lại lần nữa mở ra. Con trai, con rốt cuộc tỉnh, mẹ một đôi mắt phủ đầy tia máu, bàn tay gấp gáp ở trên mặt hắn không ngừng sờ tới sờ lui. Có chỗ nào không thoải mái? Nói cho mẹ, Đường Đường tầm mắt rơi vào trên mặt mẹ, thấy hình dáng của nàng tiểu thụy trong lòng đau đớn càng thêm mãnh liệt, khóe miệng nhưng không nhịn được cong lên một nụ cười, nhẹ giọng nói. Không có, mẹ nhất thời nước mắt rơi xuống, vừa khóc vừa cười mà ở trên mặt hắn sờ lại sờ. Không có liền tốt, không có liền tốt. Đường Đường nhìn nàng an tĩnh cười một hồi, nụ cười dần dần biến mất, cặp mắt có chút đăm đăm nhìn nàng, sửng sốt thật lâu mới tìm lại giọng nói. Mẹ nhìn thấy con. Mẹ nước mắt trên mặt, ở trên mơ u bàn tay hắn nhẹ nhàng đánh một cái. Nói nhảm, mẹ dĩ nhiên nhìn thấy con. Đường Đường ánh mắt phút chốc trợn to. Con khôi phục bình thường. Không biết là có phải khôi phục bình thường hay không, dù sao con cũng tỉnh lại rồi. Mẹ mặt đầy yêu thương ở trên tóc hắn sờ một cái. Tỉnh liền tốt, mẹ lo lắng gần chết. Đường Đường sắc mặt đột nhiên trắng bệch, thấp giọng nói. Góc truyện audio.com. Sư phụ khẳng định cho rằng con đã chết. Mẹ không có nghe rõ lời hắn, nghi ngờ nói. Cái gì? Đường Đường há miệng một cái, trên mặt nhất thời lo lắng, cũng không biết khí lực từ đâu tới, đột nhiên chống lên cánh tay liền từ trên giường ngồi dậy. Mẹ thiếu chút nữa bị hắn đụng vào, bị động tĩnh lỗ mãng này của hắn làm giật mình, vội vàng luống cuống tay chân đè lại hắn. Đây là làm gì? Mau nằm xuống. Đường Đường mới vừa tỉnh lại, cảm thấy khắp nơi trên thân thể đều giống như bị gì sét, giống như không hoạt động được, bị mẹ đẩy một cái như vậy, lập tức liền ngã xuống. Hắn quay đầu về hướng cửa sổ nhìn một chút, mấy giờ rồi, vừa dứt lời đột nhiên sững sờ, cái hướng kia không có cửa sổ. Còn chưa tới buổi trưa, mẹ một hồi nấu cho con chút cháo. Mẹ đem hắn nhét kỹ vào trong chăn, con nằm yên chớ lộn xộn. Đường Đường tầm mắt vòng vo chuyển loạn, cảm thấy cái nhà này đặc biệt quen mắt, đang muốn mở miệng đột nhiên thấy một ông lão đầu tóc hoa râm xa lạ, trên người mặc đường trang chỉnh tề, đang mang kính lão ngồi ở trước bàn viết chữ. Đó là một cái đọc sách cũng nhìn rất quen mắt. Đây là lão trung y cậu con từ phố Hoa Kiều mời về, hôm qua mới vừa mới tới, hôm nay con liền tỉnh. Mẹ vừa nói cao hứng, lại đang ở trên mặt hắn sờ một cái, lúc này mới đứng lên hướng lão trung y đi tới. Lão trung y đang viết toa thuốc, viết xong lại nhìn kỹ một lần, quay đầu từ kính lão phía trên hướng Đường Đường nhìn một cái. Đường Đường hướng hắn cười lên, ngài khỏe, lão trung y cười gật đầu một cái, đem toa thuốc đưa cho Đường mụ mụ, đứng lên đi tới, lấy mắt kính xuống cười nhìn hắn. Người tiểu tử này bệnh thật là kỳ quái, nếu không phải chính ngươi tỉnh lại, ta thật đúng là không nắm chắc có thể đem ngươi trị khỏi. Đường Đường cười một tiếng, trong lòng lại ràng buộc chuyện của sư phụ, nhất thời không trả lời ông. Lão trung y cũng không muốn để cho hắn đáp lời, ở trên cánh tay hắn vỗ lên một cái. Tiểu tử nằm thời gian lâu như vậy, thân thể thế nhưng lại rất tốt. Nghỉ ngơi một chút liền khôi phục, đừng lo lắng. Đường Đường gật đầu một cái, cười nói. Cảm ơn cái gì, ta cũng không giúp được gì, ha ha. Lão trung y đi trở về trước bàn thu thập đồ của mình, đối với Đường Mụ Mụ lại nói mấy câu dặn dò, liền xách đồ chuẩn bị rời đi. Đường Đường thấy mẹ buông xuống toa thuốc đi ra ngoài tiễn hắn, lúc này mới ý thức được địa phương bây giờ hắn đang nằm lại là ở trong phòng của chính mình. Hắn chuyển đầu nhìn chung quanh một lần, đèn treo quen thuộc, rèm cửa sổ quen thuộc, tủ quần áo quen thuộc, hết thảy đều vẫn là dáng vẻ trong ấn tượng giống như hắn một mực ở nơi này từng rời đi. Bên ngoài ánh mặt trời ấm áp rọi vào cửa sổ, những tia sáng nhỏ giống như đang nhảy múa, Đường Đường lăng lăng nhìn, đột nhiên có chút không biết vì sao, không biết là thật hay ảo giác. Ngực lần nữa đau đớn, hắn biết đây không phải là bị thương đau, thuần túy là do tác dụng tâm lý. Đưa tay ở ngực nắm chặt một cái, nhắm mắt thử vận hành một chút chân khí bên trong, Đường Đường nhất thời mặt đầy kinh ngạc vui mừng mở mắt ra, vội vàng kích động từ trên giường bò dậy. Đường Mụ Mụ vừa tiến đến liền thấy hắn cúi đầu xỏ dép, bị dọa sợ hết hồn hết vía, ba bước cũng làm hai bước chạy tới đỡ hắn. Ngươi tiểu tử thúi này là muốn dọa chết mẹ có phải hay không? Cóc truyện audio.com Bảo con nằm yên nghỉ ngơi làm sao không nghe lời. Đường Đường ngẩng đầu lên bắt lại cánh tay nàng, vừa là kích động vừa là khẩn trương. Mẹ con đã từng gửi cho mẹ một bức thư, mẹ có còn nhớ hay không? Nhớ, chỉ gửi một cái như vậy, sau đó lại không tin tức, lần trước thân thể cũng không biết có chuyện gì, lúc lạnh lúc nóng, mẹ thiếu chút nữa bị con hù chết. Đường Đường nháy mắt mấy cái, lại thở phào một cái. Thật sự có một phong thư à, vậy thì tốt, tự viết cũng không nhớ. Mẹ cưỡng ép đem hắn đè vào mép giường ngồi xuống. Đường Đường ôm eo của nàng, ở trên bụng nàng cọ một cái, cong khóe miệng hắc hắc cười lên. Hù chết ta, còn tưởng đây chỉ là một giấc mộng, thật tốt, đều là thật. Đường Đường rất ít khi nũng nịu như vậy, mẹ bị hắn như vậy cho cười, ngay sau đó lại bị thân mật như vậy đã lâu không thấy kích thích đến hốc mắt đỏ lên, ở trên đầu hắn sờ một cái, nức nở nói. Cũng không biết con ở đó như thế nào trải qua, đợi một hồi ăn cháo trước uống xong lại hào hào cùng mẹ nói một chút. Đường Đường vốn là vội vã muốn đi về nhìn một chút nhưng là suy nghĩ bây giờ mặt trời còn treo thật cao, gấp cũng không được liền gật đầu một cái. Được, ngắn ngủi mấy ngày, Lưu Vân Y Cốc rơi vào nặng nề trước đó chưa từng có, Tư công tử chúng kiếm bỏ mạng, cho dù ai cũng không thể nào tin nổi đây là sự thật. Ai cũng biết từ sau khi Tư công tử đến, toàn bộ Y Cốc cũng trở nên cùng trước kia đại khái không giống nhau, ngay cả người lạnh lùng không thân cận cùng người khác như công tử đều tựa như biến thành một người khác, một ngày so với một ngày càng ôn hòa. Bây giờ Tư công tử đi, hơn nữa còn đi theo một cách không thể tưởng tượng nổi, công tử lại hôn mê bất tỉnh bị mang về, toàn bộ Y Cốc nhất thời rơi vào không khí đè nén trước đó chưa từng có. May mắn Liễu Quân công lực thâm hậu, nguyên nhân hôn mê chủ yếu là do thương tâm quá độ dẫn đến vết thương ở tim tổn thương nghiêm trọng, nhưng cũng may chữa thương kịp thời, không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, sau khi trở lại trải qua ba người đệ tử tỉ mỉ chữa trị cùng điều dưỡng, bất quá hai ngày liền lần nữa khôi phục ý thức. Liễu Quân mở mắt ra phản ứng đầu tiên chính là nghiêng đầu nhìn một chút bên người, nhìn một nửa giường trống rỗng kia, người nhất thời bối rối, ngẩn người rất lâu mới phát ra một đạo thanh âm cực thấp. Tứ Nhi, Vân Đại đột nhiên từ trên ghế bắn lên tới vọt tới. Sư phụ, ngươi tỉnh, Vân Nhị, Vân Tam mới vừa đi ra bên ngoài nghe tiếng cũng liền vội vàng xoay người chạy vào. Sư phụ, Liễu Quân mê mang nửa ngày, trong mắt đau đớn dần dần dâng lên, từ trên giường ngồi dậy, giơ tay vào trong ngực sờ một cái, tim đập rộn lên nói. Quần áo của Tứ Nhi đâu? Vân Đại chuyển ánh mắt sang một bên, hít sâu một cái, từ bên trong hộp tủ cầm quần áo lấy tới, đưa tới trong tay y, Liễu Quân nhíu chặt chân mày cầm quần áo ôm chặt trầm mặc một hồi rồi từ trên giường bước xuống. Vân Đại cho là y còn đang nhớ tới chuyện báo thù, trong lòng cả kinh, vội vàng nói. Sư phụ, quân tử Sơn Trang đã bị diệt môn, những thứ khác có thể hay bỏ qua. Bọn họ không đáng tội chết, Liễu Quân mặt không đổi sắc nhìn ngoài cửa, nhàn nhạt nói. Quân tử Sơn Trang không bị diệt môn, còn có hai nơi biệt viện. Vân Đại nhìn y lại muốn đi ra ngoài, vội vàng cung kính ngăn ở trước mặt y. Cóc truyện audio.com Sư phụ người mới vừa phục hồi như cũ, không thể đi đường xá xa xôi như vậy nữa. Có chuyện phân phó chúng ta đi làm là được. Liễu Quân nhàn nhạt nói, vô sự, Vân Đại ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn y, kia hai nơi biệt viện, bỏ qua, Liễu Quân vòng qua hắn đi ra ngoài, Tứ Nhi không thích, Vân Đại thấy hình dáng mất hồn mất vía này của y, trong lòng nhất thời càng khó chịu, suy nghĩ hai nơi biệt viện kia người cũng không nhiều, hơn nữa cũng trúng độc trong người, không lâu nữa cũng khó thoát khỏi cái chết, liền đem việc này buông xuống, chuẩn bị tùy bọn họ tự sanh tự diệt đi. Liễu Quân vòng qua hắn đi ra ngoài. Tứ Nhi không thích, Liễu Quân từ trước đến giờ không thích ở trước mặt người yếu thế, trước khi hôn mê lúc ngã xuống tùy học trò chiếu cố, lúc này tỉnh, liền không có để người khác nhúng tay vào. Vân Đại trước đó đã bắt mạch cho y, thấy y sau khi tỉnh lại khí sắc cũng khôi phục bình thường, đoán chừng sau đó điều dưỡng lại một chút, thân thể liền có thể từ từ khôi phục, vì vậy cũng buông xuống một nửa lo lắng trong lòng. Liễu Quân ôm quần áo của Đường Đường đi ra sân, đứng ở ven hồ ngẩn người hồi lâu, thấy trong hồ băng đã sớm tan, biết tình trạng thân thể nên cũng không cậy mạnh, một đường vòng qua nửa hồ mới đi đến dưới chân ngọn núi cao nhất kia thi triển khinh công lên tới đỉnh núi rồi đi vào y quan của mẫu thân. Thần sắc thê lương mà ôm quần áo ở bên trong quỳ nửa ngày, lại trầm mặc đi trở lại bờ hồ, nhớ lại Tứ Nhi đã nói, đột nhiên mi tâm khẽ giật nghiêng đầu nhìn chăm chăm sóng biếc nhộn nhạo trong hồ. Cái hồ này có thể thông đến quê hương của Tứ Nhi, hắn nói chết chính là quay về quê hương, lời này nên giải thích thế nào? Còn có hắn trước đây nói qua thông qua cái động dưới đáy hồ đưa thư cho mẹ. Về đến cố hương đưa tin cho mẹ, mẹ của Tứ Nhi còn khỏe mạnh, quê hương của Tứ Nhi cuối cùng là ở nơi nào? Vì sao lại thông qua cái động kia mà đi qua? Liễu Quân càng nghĩ càng hồ đồ, đáy lòng mơ hồ dâng lên mong đợi nào đó, thế nhưng cuối cùng là mong đợi cái gì lại không biết. Tứ Nhi nói, về đến cố hương sau đó mới trở lại tìm y, Liễu Quân vốn cho là hắn nói hồn phách sau khi chết, thế nhưng tưởng tượng đến hắn thân thể không giải thích được mà biến mất, đột nhiên cảm thấy những tin tức này khiến cho mình hoàn toàn không mất đi hy vọng. Cho dù không nghĩ ra, nhưng vẫn là không khống chế được phấn chấn lên tinh thần, thê lương nơi đáy mắt nhất thời bị nôn nóng thay thế. Đám người Vân Đại thấy sư phụ mặt đầy sốt ruột vội vã trở lại, đồng loạt sợ hết hồn, không biết chuyện gì xảy ra, liền vội vàng tiến lên hỏi. Đi đem ngựa của ta dắt tới, ta phải đi kinh thành. Liễu Quân vừa nói vừa nhanh chóng đi vào sân, hình dáng mất hồn mất vía lúc trước một hơi biến mất không thấy đâu. Vân Đại ngốc lăng, đi kinh thành làm gì? Sư phụ thân thể mới tốt lên, có thể để chúng ta thay mặt làm. Đi Tạ Vương phủ chính ta đi là được. Ba tên học trò mặt đầy nghi ngờ. Bọn họ mặc dù cảm thấy Tạ Lan chỉ cùng Đường Đường hợp duyên ăn ý không ai bằng, mơ hồ cảm thấy hai người bọn họ có nào đó chỗ giống nhau, thế nhưng cụ thể chưa bao giờ nghĩ sâu qua, đối với thân phận thật sự của Tạ Lan chỉ lại là hoàn toàn không hiểu, lúc này đột nhiên nghe sư phụ nói phải đi Tạ Vương phủ, có thể nghĩ tới chính là tìm Tạ Lan chỉ, nhưng hoàn toàn không hiểu nguyên do trong đó. Góc truyện audio.com Liễu Quân căn bản không có thời gian đối với bọn họ giải thích, trực tiếp thúc giục bọn họ đi dắt ngựa liền đi vào nhà thu thập hành lý mang đi. Đường Đường uống một chút cháo, toàn bộ buổi chiều đều ngồi ở trên ban công một bên phơi nắng vừa cùng mẹ nói chuyện phiếm, đem chuyện chính mình như thế nào hồn lìa khỏi xác, như thế nào phát hiện chính mình đang ở một thời không khác, tất cả đều một năm một mười nói cho nàng nghe. Mẹ nghe vừa là thán ngạc nhiên vừa là khó chịu, suy nghĩ chuyện con trai một mình không chỗ nương tựa mà trải qua như vậy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả một người để nói chuyện chia sẻ cũng không có, lòng thương yêu không dứt. Đường Đường cười hì hì nói, cũng chính là mấy ngày đầu có chút đáng thương, sau đó lại rất tốt. Sư phụ sư huynh còn có một nhóm người cũng đối với ta rất tốt, ở nơi đó không lo ăn mặc lại còn chơi đùa vui vẻ. Đường Đường lại nói một đống chuyện lý thú sau khi mình bái sư, chọc cho mẹ vừa khóc vừa cười. Mẹ nhìn hắn mỗi lần nói đến sư phụ, ánh mắt cũng trở nên đặc biệt quái dị, vừa nhu hòa vừa sáng chói. Nàng cho tới bây giờ không có ở trên người con trai nhà mình thấy qua như vậy ánh mắt, không khỏi nổi lên chút nghi ngờ. Đường Đường báo tin mừng mà nói không ngừng hồi lâu, thấy sắc trời đã tối, trong lòng nhất thời khẩn trương lo lắng, suy nghĩ một chút quay đầu nói. Mẹ ta tối nay trở về nhìn một chút, mẹ chằm chằm mà nhìn hắn một hồi, không có phản đối, nghiêng đầu hướng phương hướng bệnh viện nhìn một chút. Không biết cái phòng bệnh kia bây giờ có người ở hay không, chỉ có thể len lén tiến vào, nếu không bị phát hiện không dễ giải thích. Đường Đường cười hắc hắc, không có sao, ta bây giờ biết công phu. Mẹ nhìn hắn nửa ngày, không có hỏi nhiều nữa, gật đầu một cái. Cách chương.